Tiểu Phiên cũng thế, mẹ nhà liền đang thông báo tìm người nhà. Tiểu Phiên rất có thành ý khi tới đón tôi. Bản thân tôi cũng không nỡ rời xa anh chàng độc thân kim cương này, vừa ngoan, vừa nghe lời, lại có tiền. Nếu như người ta đã giải thích rồi, hơn nữa giải thích cũng rất hợp tình hợp lý, nên tôi cũng chẳng nói gì nhiều. Về nhà rồi, đương nhiên mẹ tôi vui nhất, nhìn đường bộ của mẹ tôi là biết, nhất định nên nhận được không ít lợi lộc. Mắt tôi đỏ hoe, anh trai và bố chồng tương lai của tôi cũng tìm nói chuyện. Mọi người đều nói, Tiểu Phiên là người thật thà, ngoài việc hay mềm lòng ra thì chẳng có tật xấu nào cả. Vì thế điểm xấu này thường bị người ta lợi dụng. Người lợi dụng chính là Tiểu Vi. Chết tiệt, không cho cô nhìn thấy chút màu mè thì cô tưởng tôi ăn chay chắc. Tôi âm thầm tính toán nhất định, phải dùng chút thủ đoạn cho con nhà đầu thối đó biết mặt. Nhanh chóng, một vở kịch lớn bắt đầu. Không lâu sau, Tiểu Phiên bảo tôi có một buổi tụ họp, sẽ dẫn tôi tới giới thiệu với mọi người, đều là người nhà và bạn thân, có bạn học của anh ấy nữa. Tôi không quan tâm, thế nhưng Tiểu Phiên lại cứ ấp a ấp úng, nói với tôi, anh ấy có một số người thân, ăn nói hơi khó nghe. Còn nữa, bố của Tiểu Vi là bạn thân của bố anh ấy, có thể cô ấy cũng ở đó. Lại có chuyện này nữa à? Tôi sững lại, sau đó... Tôi đợi chính là ngày này. Về nhà tôi nói với mẹ ra một lượt. Sau khi hiểu hết các mối quan hệ lợi hại, mẹ tôi không tiếc tiền đầu tư cho tôi. Mẹ già, đủ chưa? Tôi, chỉ đủ cái áo. Mẹ già nghiến răng, lại tốn một sấp nữa. Tôi, còn thiếu đôi giày. Mẹ già run rẩy móc thêm một sấp. Tôi rất hào phóng, trả lại một tờ, nhiều rồi. Trước khi mẹ tôi băng hoại và phát điên lên, tôi vọt nhanh đi với tốc độ tên lửa. Tiền, tiền, tiền, thứ tôi yêu nhất. Tôi dùng một nửa của một nửa của một nửa để mua một cái váy. Tôi vốn xinh đẹp nên mặc gì cũng đẹp. Xoay gương chán chê, sau đó tôi nói với cô gái nhân viên bán hàng đứng bên cạnh. Cô gái này thật là xinh đẹp. Trước khi cô bán hàng bồn nôn, tôi trả tiền và đi ngay. Tiểu Phiên tới đón tôi, trên đường anh ấy có tâm sự gì thì phải, cứ định nói gì đó rồi thôi. Tôi không chịu được nên hỏi thẳng. Có gì thì nói đi. Tiểu Phiên không nén được nên nói. Tiểu Nam, hay là chúng ta thôi không đi nữa. Em không biết đó thôi, bà gì mà bố anh đăng ký mấy, người nhà họ cũng đi, những người đó không có văn hóa, anh lo cho em. Trong lòng tôi thầm nghĩ, chết tiệt, không có tí văn hóa nào có thể bằng mẹ tôi không. Mẹ tôi còn không sợ, thì còn gì mà tôi không dám đối mặt được chứ. Tôi nói, không sao, vì anh em sẽ nhịn. Buồn nôn quá. Rất nhanh sau đó đã tới nhà hàng, rượu xanh, đèn đỏ, vô cùng hoa lệ. Có tiền thật tốt, có tiền thật tốt, có tiền thật tốt. Nho Nhã bước xuống xe, giả vờ mình là công chúa cao thượng nhất thế giới này, được hoàng tử ôm eo bước xuống, đến cửa. Cô ơi, một giọng nói ấp úng vang lên, tôi chớp chớp đôi mắt mơ màng. Hả? Cô gái ra hiệu, tôi ngẩng đầu lại nhìn. Chết tiệt, may mà chưa ngất ra ở đây. Trong túi sách thò ra một cây búa. Tôi vội vàng chỉnh lấy cái túi. Tiểu Phiên cũng đờ người ra nhìn tôi. Xin lỗi, đồ phật phòng thân thôi. Tiểu Phiên im lặng nhìn tôi rồi nói. Tiểu Nam, em thật sự khiến anh mê mẩn. Anh yêu em đến chết cũng không dứt ra được. Chết tiệt, quá quắc quá. Khi không thích một người thì cô ấy có làm gì cũng không thấy hay ho. Khi thích một người rồi thì ngay cả khi cô ấy cầm cái búa, bạn vẫn thấy đẹp. Tôi mỉm cười, tiếp tục mỉm cười tiếp. Chết tiệt, nếu mà không khiến anh mê mẩn thì tôi đi chết. Đúng cái lúc chúng tôi đang ân ái nhìn nhau đầy tình cảm thì tôi cảm nhận được một ánh mắt ác độc nhìn tôi. Chương 11, đàn bà đánh đá cũng cần phải có tố chất. Nghẹo đầu nhìn cái, thấy Tiểu Phi ở phía xa, nhìn tôi đầy căm thù. Bên cạnh còn có mấy con nha đầu đang tức giận kiểu cái mông nó đang chi phối cái đầu. Máu nóng dồn lên, cứ chồm chồm lên, chờ đợi ra tay cho cô ta. Xa hơn một chút nữa là bà mẹ kế mượn xe lần trước, cũng đang nhìn về phía tôi. Bên cạnh bà ta là mấy bà già ăn mặc diêm dúa, lòe lòe nhưng lại bày đàn, miệng nhõm, má hóp, mắt chó, cứ gườm gườm nhìn người khác. Tôi nhìn qua một cái, đàn bà đàn thanh thuộc cấp độ kém nhất. Tí nữa thì tôi ngửa mặt lên trời và cười sẵn sặc. Độc cô cầu bại à. Tôi cười đắc ý, tôi cười đắc ý, tôi cười đắc ý, cười suýt rơi cả cằm. Tiểu Phiên nắm chặt lấy tay tôi. Anh sẽ bảo vệ em. Tôi đắc ý cười. Tôi là một con sói chạy tới giữa bầy cừu. Tôi sợ ai chứ? Ai cũng sợ tôi mới đúng. Anh cả và bố chồng tôi luôn luôn đẹp trai. Chúng tôi qua bên đó chào hỏi. Anh cả và bố quý tôi không còn gì để nói. Dường như đang muốn công bố với thiên hạ, đây là con dâu của nhà chúng tôi. Ban đầu đám người nhà, bạn bè nhìn tôi với cái ánh mắt chẳng ra làm sao cả. Bây giờ đều nhìn tôi với ánh mắt thân thiện. Tôi cũng mấy chiêu học được khi xem phim truyền hình lúc 8 giờ tối với mẹ già. Cầm cốc rượu, đi khắp nơi làm quen với mọi người, luôn giữ vẻ con nhà khuê cát. quỷ mới biết là hai tiếng trước tôi đi chợ mua rau và cãi nhau nảy lửa, suýt chút nữa là đánh nhau với một bà chỉ vì 5 xu. Đời người đúng là lên voi xuống chó, chẳng biết đường nào mà lần. Kích thích quá thì sẽ về bảo với mẹ già, mẹ già chắc chắn sẽ ghen tị đến đâu ra mất. Nhìn thấy Tử Vi và đám nha đầu quanh cô ta cứ nhìn theo tôi chạy khắp nơi, dường như sắp bùng nổ tới nơi, tôi cũng không nhẫn tâm cho bọn họ cơ hội bùng nổ vậy. Tôi giả vờ đi hóng gió nên bước ra ngoài ban công, bốn cây nhà đầu liền lao tới trước mặt tôi. Đồ mặt dày, đồ không biết xấu hổ, đồ cứ bạn trai của người khác, đồ thối tha, mau trả lại Tiểu Phi như Tiểu Phi, nếu không thì bọn tao không khách khí với mày. Đồ đàn bà thối tha, đồ mặt dày, lại còn bán theo anh Tiểu Phi tới đây nữa. Đúng là trình độ di đồng quá, chỉ có chút sức thế này mà dám giúp người khác sao. Tôi đau đớn thay khi nhìn gương mặt đỏ phừng phừng của mấy người bọn họ. Tôi cảm thấy mình cần phải giúp cho bọn họ mở rộng tầm mắt một tí, phải biết rằng thế nào mới là đúng. Đàn bà đánh đá cũng cần phải có tố chất. Tiếng mắt nhìn ra ngoài, bên ngoài không ai chú ý tới chúng tôi cả. Âm thanh bên trong cũng đủ to rồi. Tôi đạp cốc rượu xuống đất, tay trái chống nạnh, tay phải chỉ người, chân phải gác lên lan can, lấy một hơi dài, mở miệng, dồn hơi nói: cô là cái đồ thối tha có mẹ đẻ mà không có cha chăm, là loại con hoang, là đồ tạp chủng, là đồ chở ngày, đồ con lừa nằm, đồ lợn làm, đồ vịt bò, đồ chó cái nuôi, đồ mai rùa. Vừa tròn 5 phút, tôi không còn hơi thở nữa. Mấy con nhà đầu đó há hốc miệng, trợn mắt nhìn tôi. Kém cỏi, đứng trước mặt lão tổ tôm đây mà dám bán môi buông lưỡi à, định dùng mỡ lợn môi trơn chắc. Tôi gườm gườm, ác độc nhìn bọn họ. Gió đêm thổi bay tóc tôi, tay trái lấy cái búa trong túi ra. Còn ai ý kiến gì nữa không? Lùi lại, cứ thế mà tản. Cái con Tiểu Vi nhai lên đầu tiên, sửa sang lại mái tóc, tôi cười và bước ra. Tiểu Phi đang tìm tôi khắp nơi, thấy tôi anh liền chạy vội tới, lo lắng nhìn tôi. Sao rồi? Tôi cười. Không sao, em hơi khó chịu một chút nên ra ngoài ban công hóng gió. Tiểu Phi, anh thấy Tiểu Phi và đám bạn của cô ta không thấy đâu cả, họ không làm khó em đấy chứ? Tôi, không, em không thấy bọn họ đâu cả. Tôi đã mắt bốn phía, mấy con nha đầu còn đang ngồi xổm trong góc nhà. Tôi lừ mắt, chạy rồi. Đắc ý uống một ngụm rượu, suy nghĩ xem lần sau dạy dỗ Tiểu Vi như thế nào để cô ta biết sự lợi hại của tôi. Chương 12, buổi tiệc náo nhiệt. Thời buổi này đàn bà mặt dày không biết xấu hổ thật là nhiều, đàn bà vì tiền còn nhiều hơn. Đúng thế, chắc chắn là vì tiền, nhà cô ta có điều kiện gì đâu chứ, ai mà chả biết. Cũng không biết bố mẹ thế nào mà đẻ ra đứa con gái mặt dày thế này, khác gì bản thân đâu. Chết tiệt, ai mà to gan thế này, lại dám đá mẹ kế của Tiểu Phi một cách to gan lớn mật như thế. Nhìn kỹ lại không phải là đám đàn bà đánh đá đẳng cấp thấp sao? Vừa nói vừa nhìn tôi đáng ý, chắc chỉ còn nước chưa kẹp mũi tôi mà nói. Tôi đây không biết người được nói tới chính là tôi. Tôi nhấp một ngụm rượu, được lắm. Tôi khoác tay Tiểu Phi đi tới, làm quen tí. Dì của mẹ kế, mẹ của mẹ kế, lại còn bà dì họ nữa. Ừ, chính là bà dì họ, không quan hệ, không thân thiết lắm, có đánh đấm cũng phí. Tôi chậm rãi lướt qua lướt lại, mấy mụ đó nhìn tôi không có phản ứng gì, vừa nói vừa cười ác ý nhìn tôi, càng nói chuyện càng lợi hại, càng nói càng bậy, càng nói càng lớn tiếng. Nhìn xung quanh không có ai, tôi leo lên cho mụ dì họ hai cái tát. Đám bà tám ấy há hốc miệng, run run nhìn tôi. Tôi là bộ dạng không dễ gì gây sự, cao quý ngút trời, rồi cười khinh miệt nhìn bà ta. Bà biết bố tôi làm gì không? Bà dì bị tát cho chóng mặt, giờ mới sực tỉnh, định phản kháng, nhưng nghe tôi nói thế liền chần chừ. Dù sao bên này tụ họp vô cùng cao quý, bà ta sao mà động vào được chứ. Những bà tám khác cũng ngậm bớt miệng lại, rồi len lén nhìn tôi. Tiểu Phi xuất hiện, anh cả cũng chạy tới. Tôi nghiêm mặt nói với họ: bố tôi là người bán rau. Bà dì tức quá, gần như phát điên lên: mày là cái đồ mặt dày không biết xấu hổ, giả vờ ngây thơ, mày là ai mà dám đánh tao chứ. Bà ta gào ầm lên, thu hút sự chú ý của mọi người, bao gồm cả mẹ kế. Nhưng lúc mọi người vây quanh, tôi cũng kẹt vào trong đám người, lên tiếng khuyên giải: chú ý hình tượng một chút chứ, đừng như thế mà. Rồi những lúc đám đông, tôi ác man thò chân ra đá cho bà ta 3 phát. Sau đó tôi cho mày làm mặt cười, dùng đủ loại emoticon nói cho bà ta biết chính là tôi đá bà đó, là tôi đá đó. Hehehe, dạ thú phát điên rồi. Bà dì chồm lên. Tôi nói không ra tiếng động. Đồ đại ngốc. Tôi đắc ý cười, đắc ý cười. Đám người đầu vây tới, bố cũng đến, uy nghiêm nói: đừng gây sự nữa. Bà dì xấu hổ im bặt, quay đầu lại, đúng lúc nhìn thấy tôi bôi nước mũi lên áo bà ta. Ha ha, dạ thú lại lên cơn rồi. Mẹ kế không chịu được nữa, mặc kệ hình tượng, lao tới kéo bà dì. Dì lên cơn gì chứ? Mẹ kế A Tam này luôn trong hình tượng cao quý, cổ điển, có thể tức điên đến mức này quả không dễ dàng gì. Sao có thể dễ dàng bỏ qua cho bà ta thế chứ? Ai bảo bà ta ban nãy còn mắng tôi, mắng mẹ tôi, bố tôi. A Tam kéo bà dì ra ngoài phòng. Từ phía cửa có người đi vào. Đó không phải là mẹ của Tiểu Vi sao? Tôi kéo tay Tiểu Phiên. Mẹ Tiểu Vi có biết mặt bà dì không? Tiểu Phiên, chưa gặp bao giờ. Ôi thần ơi, tôi vui vẻ cười và bước qua chỗ bà ta. Cháu chào cô. Người phụ nữ trung niên cầm mầm nhìn tôi. Lần trước cô nói ai bị bắt đi, khiến tôi... Cô ạ, quan trọng không phải chuyện đó. Bà này Tiểu Phiên dẫn bạn gái tới. Tiểu Vi tức quá cãi nhau với cô ta. Thực ra họ cãi nhau cũng không sao. Thế nhưng đám bà dì và mẹ kế của Tiểu Phiên lại hợp sức mang Tiểu Vi là đồ mặt dày, đồ thêm tiền, giả vờ ngây thơ. Người phụ nữ trung niên, cái vũ trụ này lên cao nữa đi, tôi sắp bùng nổ rồi. Trong mắt bà ta đã sắp bốc hỏa, lòng mày dựng ngược lên rồi. Tôi sung sướng tới mức răng và mắt sắp dính lại với nhau. Cô ơi, họ trốn trong kia kìa. Tôi chạy trước dẫn bà ta tới trước mặt bà dì. Bà kia, mẹ tôi đến rồi, lứt. Mẹ Tiểu Vi bước vào phòng bên. Bà dì trông thấy Tường Phi lên. Bà là cái đồ mặt dày, bà dạy con bà kiểu gì thế hả? Định bán mình nè, nghĩ tới tiền là phát điên lên à. Mẹ Tiểu Vi bị câu này nói trúng mong muốn trong lòng, cơ mà là mong muốn chưa thành hiện thực. Tay chống nạnh đối đáp. Con mụ kia không biết gì hả? Ăn cơm mà không biết làm việc của con người à? Mày giả vờ cái gì chứ? Bán cái gì hả? Họ hàng nhà mày không phải cũng dựa vào cái ấy để mà bán à? Mẹ kế, bà ta mắng mẹ kìa. Tôi ra bộ đờ đẫn, đứng đằng sau mẹ Tiểu Vi, nhỏ nước miếng nói với bà dì. Ôi lợi hại quá. Giả thú phát điên rồi, bà dì không nhịn được nữa, liền xông tới chỗ mẹ Tiểu Phi. Tiếng đánh, tiếng chửi mắng, tôi xông lên, với danh nghĩa khuyên can, nhờ cơ hội đá cho bà dì vài phát. Bà dì ra tay với mẹ Tiểu Vi càng lúc càng dữ. Mẹ Tiểu Vi thấy tôi không để ý tới sự an nguy của mình, thấy tôi xông lên giúp đỡ, liền vừa đánh vừa nhìn tôi với ánh mắt cảm phục. Tôi, cô ạ, đây là việc cháu nên làm. Tôi chạy ra ngoài, Tiểu Vi đang thất thần ở đó. Tôi lao lên. Tiểu Vi, mẹ kế của Tiểu Phiên và họ hàng của bà ấy đang đánh mẹ cô kia kìa. Mẹ kế nói trước giờ nhìn cô ngứa mắt, bây giờ cô bị đá rồi nên bà ấy không sợ gì nữa, vừa may trút giận lên đầu mẹ cô. Oh yeah, lại thêm vân sinh lực tới. Được sự chỉ huy của tôi, Tiểu Vi nghĩ ra nghĩ lợi, đôi mắt long lanh. Mẹ, hai cánh tay thon nhỏ xông lên. Tôi lo lắng cho Tiểu Vi thân mỏng lực yếu, thế là tôi nhét cái gạt tàn vào tay Tiểu Vi. Và nghe thấy bóp, mẹ kế đổ rầm. Người chiến đấu, một vết sưng cực to. Tôi ác độc cười, tôi cười ác độc. Cũng tương đối rồi. Tôi lao lên gào to. Đừng đánh nữa, bên ngoài nhiều khách, mất mặt lắm. Mẹ kế coi trọng thể diện. Bà ấy chưa bao giờ nghĩ sẽ đánh nhau ở trong bữa tiệc. Bà dì thấy mẹ kế đổ cục thế cũng vô cùng sợ hãi. Tôi vội kéo Tiểu Vi và mẹ cô ta. Mẹ, hai người mau đi đi. Tiểu Vi kinh ngạc nhìn tôi. Từ khi nào tôi và mẹ cô ta có quan hệ thân thiết thế chứ? Mẹ Tiểu Vi kéo tay tôi. Nhà đầu tốt, cảm ơn cháu. Sau đó, rút. Mẹ kế sơn một cục to tướng cũng không tiện lộ diện, nên kéo tay bà dì rút lui. Tôi chỉnh lại quần áo, bước ra ngoài phòng bên. Nhìn xung quanh, những người ngứa mắt như Tiểu Vi, mẹ kế, bà dì đều đã biến mất. Wow, thoải mái quá. Tôi hít thở sâu, tiếp tục công việc làm quen giao tiếp của mình. Wow, ha ha ha. Tôi đắc ý cười, tôi cười đắc ý. Chương 13. Thực ra cháu là diễn viên. Bữa tiệc rất thành công, tôi biểu diễn rất đạt. Bà dì bị đánh, mẹ kế bị gạt tàn đập vào đầu. Thực sự quá hoàn hảo. Sau khi về nhà, tôi báo cáo với mẹ. Mẹ tôi vui chết đi được. Mẹ liên tục nói, sướng quá đi mất. Thế là yêu cầu tôi, lần sau nhất định phải đưa mẹ đi cùng. Tôi đồng ý. Cuộc sống vẫn tiếp tục, công việc vẫn phải làm. Tôi vẫn bận rộn. Đột nhiên khách không mời mà tới. Nhìn kỹ lại, là mẹ của Tiểu Vi. Chuyện nhỏ, quả nhiên thấy tôi một cái là nổi như sấm. Hóa ra tôi chính là con yêu tinh thay thế con gái bà ta, yêu quái. Tôi nghiêm mặt nói, chúng cháu có nỗi khổ riêng. Mẹ Tiểu Vi, nỗi khổ gì? Tôi, thực ra cháu là diễn viên. Mẹ Tiểu Vi, diễn viên? Tôi, vâng, chúng cháu bất đắc dĩ mới làm như vậy. Mẹ Tiểu Vi, bất đắc dĩ? Tôi, chúng cháu chỉ muốn tốt cho Tiểu Vi. Mẹ Tiểu Vi, muốn tốt cho Tiểu Vi? Chết tiệt, chết tiệt, chết tiệt, sao cứ nói lại theo tôi thế? Tiếp theo tôi kể lại cho mẹ Tử Vi nghe một câu chuyện bi tình hư cấu với một chàng trai tốt sắp tuyệt chủng, thân mang trọng bệnh, tình sâu nghĩa nặng. Có cha không phải cha ruột, mẹ không phải mẹ ruột, bà không phải bà ruột, ông không phải ông ruột. Vì người con gái anh yêu mà nhẫn nhục từ bỏ cô ấy, để đi tìm hạnh phúc mới, để cô ấy từ bỏ anh. Còn tôi chỉ là vì đã cầm của Tử Vi chút tiền mà thôi. Khóc, mẹ Tử Vi khóc rồi kìa. Bà ta kéo tay tôi lại và nói, con gái ngoan, vất vả cho cháu rồi. Tôi, đây là việc cháu nên làm. Sau đó bà ấy đi về. Cô à, cháu yêu cô. Chương 14, mẹ già lộng lẫy đi dự tiệc. Chưa được 2 ngày thì nhà tiểu phim lại có tin báo tổ chức buổi gặp mặt gia đình, mời mẹ tôi tới. Tôi về nhà nói với mẹ già sung sướng lắm. Ôm đầu nói đợi ngày này lâu lắm rồi. Mẹ tôi cũng chạy chút một chút, kiểu gì cũng bị nghiện. Xem phim truyền hình lúc 8 giờ nhiều quá, đâm trúng độc rồi. Lần này mẹ tôi đi một lần, hậu quả trực tiếp gây ra là bà dì sẽ không bao giờ dám tới nhà tiểu phiên nữa. Hậu quả kéo theo đó là bà dì có thêm một biệt hiệu Đại Tràng Lợn. Sự việc nên kể lại từ đầu. Buổi tiệc hôm đó đều là người nhà tham dự. Đó là họp mặt gia đình, nhưng kiểu gì cũng không cảm nhận được không khí gia đình của những người nhiều tiền. Ăn vặt thì chỉnh tề, nghiêm túc, gặp mặt thì khách khí. Mẹ già vừa bước vào liền cười nói có ý, phong thái cao quý lắm. Luôn miệng hỏi nhỏ tôi: thế nào, đủ cao quý không, đủ lộng lẫy không, đủ khí khái không, đủ khoa trương không? Chết tiệt, mẹ già tha cho con đi. Tiểu phi nhẹ nhàng hỏi tôi: mẹ sao thế, giận lắm à? Tôi: đúng thế, mẹ kế của anh ban nãy không khách khí với mẹ. Tiểu phi: anh biết rồi. Lúc này bà dì nhìn thấy tôi, tự nhiên sắc mặt chẳng dễ coi lúc nào, lông mày dựng lên, lại xiên lại vẹo. Ha, không ngờ bà ta dám tới, lại còn dám nói xấu tôi. Trong lúc lòng tôi vui mừng nở hoa, hôm nay có mẹ già ở đây, không cần tôi ra mặt. Bà dì à, bà điên lắm rồi. Trong khi mọi người đang đợi đủ người tới để ăn cơm, phụ nữ tụ tập lại với nhau để tắm nhảm, đàn ông quay lại khách sáo chào nhau. Tôi và Tiểu Phi, bà mẹ của anh ấy và anh cả đang nói chuyện với nhau. Đột nhiên tôi phát hiện ra mẹ già và bà dì đang nói chuyện, thỉnh thoảng lại nhìn tôi với sắc mặt khó coi. Tôi nhớ ra rồi, bà dì này không biết mẹ tôi, lần trước bà ấy cứ nghĩ mẹ Tiểu Phi là mẹ tôi rồi. Kịch hay sẽ bắt đầu rồi, gặp bà ta. Sắc mặt mẹ già càng lúc càng khó coi, còn mấy lần xác định xem bà dì có phải bị thần kinh hay không nữa. Xong tới trước mặt người ta nói xấu con gái yêu quý nhà người ta, còn có não không không biết. Tôi dùng khẩu hình nói với mẹ: bà dì. Mẹ tôi đã hiểu, sau đó rất thân thiện, khoác vai bà dì họ ra ngoài. Tôi thẳng thầm trong lòng: mẹ già tôi không phải đùa đâu, ngay cả tôi cũng đánh không lại bà ấy cơ mà. Không thể chỉ dùng hai chữ dũng mãnh để mà diễn tả được. 5 phút sau, mẹ già rất mặt kỳ dị bước vào. Có chuyện à? Tôi lao tới, cái mẹ già lại hỏi: sao thế? Mẹ già: mẹ đánh cho bà ta một trận. Tôi: cũng có gì đâu, lần trước con cũng đánh bà một trận. Mẹ già: bà ta nôn rồi. Tôi: đánh tới nôn luôn. Mẹ già: công lực của mẹ lại tăng lên rồi. Mẹ già: bà ta lại nôn ra một đoạn Đại Tràng Lợn. Tôi phun ngay một ngụm rượu trong miệng ra. Mẹ chắc chắn là Đại Tràng Lợn chứ không phải là ruột người chứ. Mẹ già: bà già ấy nói mẹ đánh bà ta đến nỗi nôn cả Đại Tràng Lợn vừa ăn bữa trưa nay ra rồi. Tôi không biết nói gì. Một lát sau, bà dì xuất hiện. Tôi cứ chào hỏi: hai Đại Tràng Lợn. Bà dì lượn nhanh như điện xẹt, từ đó không bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa. Thật là tôi đáng sợ thế sao, đồ nhỏ nhen. Chương 15, mẹ già đi shopping. Sau khi bữa tiệc kết thúc, mẹ già vẫn ăn nói giữ kẻ. Chết tiệt, mẹ già giả vờ quá mức rồi đó. Nhưng mà tôi không có gan nói. Tiểu phiên lại rất lo lắng, anh ấy cứ thì thầm ghé tôi và hỏi: mẹ không vui, làm thế nào bây giờ? Làm thế nào, còn thế nào được nữa. Vì sự con gái thích thì mẹ em cũng thích. Anh mời mẹ em đi shopping đi. Đương nhiên anh nói với mẹ để anh thanh toán. Tiểu Phi đúng là một anh chàng thật thà. Anh cầm ngay thẻ đưa cho mẹ. Mẹ, chúng ta đi công ty Bách Hóa mua đồ cho mẹ và bố đi. Mẹ già, cao quý yên, lộng lẫy yên, khí khái yên. Tôi sắp không chịu được nữa rồi, tôi mới đánh người quá. Mẹ già, đừng giả vờ nữa. Còn giả vờ nữa thì quá đáng quá. Khi đi ra ngoài, mẹ già cầm thẻ thanh toán, dùng sự nhiệt tình mà Dương Quá và Tiểu Long Nữ tích tụ sau 16 năm đã gặp nhau, nói một hơi: mẹ muốn mua gì cũng được à, mẹ muốn mua gì cũng được à. Tiểu Phiên: đương nhiên ạ. À. Đến công ty Bách Hóa, mẹ già hớn hở nhảy xuống xe. Mẹ muốn cái này, cái này, cái này, cái này, cái này, cái này, cái này, cái này. Mẹ, mẹ mua đấm bốc làm gì? Cứ dùng chổi mãi không sướng lắm, thử cảm giác khác xem thế nào. Mẹ già: tôi sốc. Mẹ già, mua cao lâu nhà này làm gì? Phí lời, đương nhiên là mua cho con rồi. Nếu không con lấy gì đỡ bộ đấm bóp của mẹ. Tôi choáng, tôi sốc. Con mua dao thái rau không mẹ? Sao lại không mua, cái này 40 tệ đấy. Con dao ở nhà đã sớm không dùng được rồi. Con dao 40 tệ trong truyền thuyết đó. Cho tôi 3 con. Tôi choáng, tôi sốc nặng. Chết tiệt, mẹ già, mẹ dám mua bồn cầu thì con đi chết. Nhà đầu chết tiệt, con phải con vác về đâu. Mẹ tự vác là được rồi chứ gì. Sốc chết mất. Tôi không được,